Công lược tình địch, chương 10, tiểu thư nhà giàu công lược cô bé lọ lem, 10. Góc truyện audio.com, edit, Tô Đình Beta, Tô Ân chương 10, nghẹn nửa ngày Tô Lạc Y rốt cuộc nghĩ ra một cái lý do. Anh ngồi ở đây sẽ chắn tầm mắt của bạn học ngồi sau cho nên anh mau mau về vị trí cũ đi. Nam Cung Ngự nhướng mày. Vậy anh ngồi bên trong, dựa tường ngồi phía trong sẽ không ngăn trở tầm mắt người phía sau phải không? Tô Lạc Y khóc không ra nước mắt, bất lực cùng hắn thay đổi vị trí. Muốn cùng nam chủ bảo trì khoảng cách, nhưng còn phải đi soát độ hảo cảm của nữ chủ. Đồng thời lại không thể OOC. Thật khó chết cô rồi. Thấy Tô Lạc Y thất thần, Nam Cung Ngự nhắc nhở nói. Đi học, nghiêm túc nghe giảng bài. Tô Lạc Y không sức lực ừ một tiếng, tâm tư đã bay đến chân trời. Nam Cung Ngự tâm tình tốt lên một chút, đặc biệt là nhìn đến Lâm Sơ Tuyết ngồi bên cạnh Tô Lạc Y chủ động dọn đi. Hừm, thật là một ngày tốt đẹp. Nam Cung Ngự hơi hơi quay đầu, là có thể nhìn đến Tô Lạc Y dung nhan giảo hoạt. Cái mũi cao nhỏ tinh xảo, mắt to ngập nước, môi đỏ bởi vì không vui mà hơi hé mở nhấp nhấp. Tô Lạc Y không vui, bởi vì cô nghe được hệ thống thông báo, Lâm Sơ Tuyết đối với cô đã rớt độ hảo cảm. Tô Lạc Y đau lòng nói, vậy còn lại bao nhiêu? Hệ thống nói, hôm nay đã soát đến 45, Nam Cung Ngự lại đây chỉ chốc lát sau liền rớt 5 điểm hảo cảm. Hiện tại hảo cảm 40, Tô Lạc Y bất đắc dĩ. Nữ nhân tâm như kim dưới đáy biển, quỷ mới biết Lâm Sơ Tuyết vừa rồi suy nghĩ cái gì. Hệ thống lại nói, ta vừa rồi phát hiện, đám bạn bè của nguyên chủ muốn chỉnh Lâm Sơ Tuyết, nghe hệ thống nhắc tới. Bỗng chốc Tô Lạc Y hiểu ra a, hệ thống lắng nghe tin tức những người đó nói chuyện. Bọn họ muốn dạy cô ấy đạo lý làm người. Tô Lạc Y ánh mắt có phần ngưng tụ được. Ta đã biết, giữa trưa Tô Lạc Y vừa nghe thanh âm tiếng chuông tan học liền không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị đi nhà ăn. Tất nhiên, Tô Lạc Y muốn gọi Lâm Sơ Tuyết cùng đi, nhưng không đợi cô quay đầu lại gọi Lâm Sơ Tuyết, Nam Cung Ngự cũng đã đứng lên giữ chặt cổ tay cô. Cười nói, em nói tối cùng đi ăn cơm. Đi thôi, Nam Cung Ngự sức lực rất lớn. Tô Lạc Y muốn thoát khỏi không được. Chỉ có thể đi theo đi, mà Lâm Sơ Tuyết thu dọn xong sách vở liền muốn rời đi ngay. Trước mắt lại xuất hiện hai nữ sinh ngăn lại cô, đem cô ấn trở về ghế. Lâm Sơ Tuyết thấy người tới không có ý tốt, thanh âm cứng đờ nói. Cậu muốn làm gì? Là nữ sinh ngồi sau bàn Tô Lạc Y tên là Phương Ngàn Ngàn. Cô ta khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt Lâm Sơ Tuyết, cười nói, bạn học mới. Cùng cậu chơi chút trò chơi. Ngay sau đó, cô ta dương giọng đối với những người khác trong phòng học. Còn không nhanh cút hết, những người khác tốc độ gom sách vở nhanh hơn, tức khắc rời khỏi phòng học, lúc này chỉ còn lại Lâm Sơ Tuyết cùng mấy nữ sinh kia. Phương Ngàn Ngàn ngồi ở trên bàn Lâm Sơ Tuyết, hướng Lâm Sơ Tuyết nói tới trường ngày đầu tiên, câu dẫn Nam Cung Ngự. Tiếp theo cậu lại mê hoặc muốn tiếp cận Lạc Y, hiện tại còn một bộ vô tội. Chậc chậc chậc, thật không quen nhìn loại lục trà biểu. Một, như cô, các cậu nghĩ xem, tớ nên trừng trị cô ta thế nào đây? Mọi người đều mồm năm miệng mười ra chú ý, đánh một cái không phải được rồi sao? Làm cô ta quỳ xuống học tiếng chó kêu, nếu không cho cô ta chụp lòa chiếu. Hai. Cô ta nếu còn không hiểu chuyện liền đăng lên diễn đàn trường. Xem cô ta còn có thể quyến rũ ai. Đem tóc cát, xem à còn câu dẫn người được nữa không. Lâm Sơ Tuyết nghe rõ từng câu. Sắc mặt liền tái nhợt. Các cậu không thể làm như vậy. Phương Ngàn Ngàn từ trên cao nhìn xuống Lâm Sơ Tuyết. Không để ý tới cô lời nói. Cười nhạo, vừa rồi cậu cũng nghe cách bọn họ muốn giáo huấn cậu như thế nào. Tôi đây lại là người văn minh, chính cậu nên chọn một cái đi. Lâm Sơ Tuyết đôi mắt đỏ bừng, bởi vì nội tâm sợ hãi mà tim đập nhanh. Không cần, tôi không chọn, tôi đã làm sai cái gì? Các cậu dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy? Phương Ngàn Ngàn một chân dẫm trụ ngực cô, chính là không quen nhìn cô suốt ngày đi câu dẫn người khác.